Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Tống Khắc Phong đầy cõi lòng hưng phấn mà điểm đánh Dương Hắc Quyền muốn đối chiến. Nhưng mà chờ đến lại là đối phương đã đăng ra mộng tưởng thế giới thông chi. Tức khắc Tống lão cẩu giống như là không có thịt xương đầu, dường như không có tinh thần. Xách một tiếng, quyết định chờ ngày mai nhất định phải tìm được Mặc Dương kia tôn tử ước chiến. Hảo hảo tấu hắn một đốn. Hắn lui mà cầu tiếp theo tuyển nhất Bạch Hoàn tính toán giáo dục một chút cái này tiến sĩ thân thể. Là cách mạng tiền vốn. Kết quả đồng dạng thu được, đối phương đã đăng ra mộng tưởng thế giới thông chi. Nhìn này chín tự, Tống lão cẩu ở trong nháy mắt tựa hồ có một loại bị cường tắc đầy miệng cẩu lương. Khó có thể nuốt xuống nghẹn khuất cả mà ni mẹ nó. Hai người kia như thế nào như vậy không tiến tới đâu. Hiện tại mới buổi tối 10 giờ. Ngủ cái gì giác a, sống về đêm không phải vừa mới bắt đầu sao. Tống độc thân lão cẩu đương nhiên không biết trong thế giới hiện thực Bạch Hoàn cung Hắc Huyền. Sống về đêm xác thật vừa mới bắt đầu. Hắn ở chửi thầm kia hai người lúc sau liền chuẩn bị ngủ trước đào cái quặng, sau đó đi ra ngoài ngủ. Hiện tại hắn đã là đào quặng cao thủ cấp bậc. Lại hướng lên trên chính là đào quặng đại sư. Một giờ hắn có thể đào ra ít nhất 20 khối quặng sắt thạch cùng 10 khối đồng khoáng thạch. Vận khí không phải đặc biệt bối nói. Còn có thể đào ra mỏ bạc 3-5 khối cùng mỏ vàng 1-2 khối. Dựa theo một khối quặng sắt thạch 10 mộng tưởng tệ. Một khối đồng khoáng thạch 20 mộng tưởng tệ tới tính. Hắn một giờ là có thể tránh ít nhất 400 mộng tưởng tệ. Nếu đào ra mỏ bạc, đó chính là một khối 100 mộng tưởng tệ. Mỏ vàng chính là một khối 500 mộng tưởng tệ. Như vậy tính xuống dưới, hắn đào quặng một giờ tránh 500 mộng tưởng tệ vẫn là thỏa thỏa. Còn có thể không ngừng gia tăng hắn lực lượng cùng với một chút tốc độ cùng nhanh nhẹn. Mà này đó tổng cộng cũng chính là đem hắn tinh thần lực 9 điểm cấp thanh không mà thôi. Tuy rằng như vậy kiếm tiền, tốc độ là hoàn toàn không có cách nào cùng câu cá đại lão Mặc Dương cùng với nấu nướng đại lão so. Nhưng là ở mộng tưởng thế giới, Tống Khắc Phong sinh hoạt kiếm tiền trình độ đã là tương đối cao. Không gặp nhai tí cùng huyết tinh tiểu khả ái mỗi ngày mệt chết mệt sống đều chỉ có thể tránh đến 100 mộng tưởng tệ sao. Cho nên, Tống đội trưởng đối với chính mình đào quặng chức nghiệp phi thường vừa lòng. Ngủ trước tất đào một giờ, còn có thể nhân tiện tự hỏi một chút nhân sinh. Sau đó, hôm nay Tống đội trưởng đào quặng tốc độ có điểm chậm. Chủ yếu là tưởng đối chiến người không ở, hắn liền có chút nhất không nổi tinh thần. Nhưng mà hắn còn không có đào đủ 10 phút, mới vừa đào ra tam khối quặng sắt 2 khối đồng quặng thời điểm. Liền nhận được một cái đối chiến thỉnh cầu. Người chơi Ngọc Kỳ Lân thỉnh cầu cùng ngươi tiến hành đối chiến. Hay không tiếp thu, là không. Tống Khắc Phong nhìn cái này đối chiến thỉnh cầu suy nghĩ trong chốc lát. Cảm thấy chính mình không chỗ nào sợ hãi. Hơn nữa Kỳ Lân sao? Cùng giải trí giống nhau đều là thân thiện thần thú. Đối phương hẳn là một cái cũng không tệ lắm người. Cho nên, hắn cuối cùng điểm đánh là giây tiếp theo. Hắn liền từ chính mình quặng mỏ biến mất, xuất hiện ở mộng tưởng thế giới đối chiến trường chung. Bất quá hiện tại đối chiến không có bắt đầu. Hắn chung quanh tựa hồ che chở một tầng quang bình. Sau đó hắn liền nghe thấy 110 thanh âm. Nó ở giảng giải đối chiến quy tắc. Bất quá 110 quá phiền nó ký chủ. Lời ít mà ý nhiều. Chính là ngươi chỉ cần đem đối phương sinh mệnh giá trị đánh tới chỉ còn lại có một điểm. Liền tính là thắng. Hoặc là đối thủ chủ động nhận thua cũng có thể. Bất quá ở sinh mệnh giá trị chỉ còn lại có không đến 1/5 thời điểm mới có thể nhận thua. Có đặc thù tránh chiến đạo cụ. Bất quá quý ngươi mua không nổi. Không thể hành hạ đến chết. Cường bạo đối thủ. Nếu không sẽ cho dư trừng phạt. Trước mắt không thể ở đối chiến chung sử dụng vũ khí. Thăng cấp lúc sau có lẽ sẽ có thay đổi. Mặt khác không có. Thượng đi. Một ngày nào đó ngươi sẽ đá đến ván sắt. Ở 110 nói xong đối chiến quy tắc lúc sau, Tống Khắc Phong chung quanh quang bình liền biến mất. Hắn hải một tiếng, tỏ vẻ chính mình vĩnh viễn sẽ không đá đến ván sắt. Hắn chính là mạnh nhất chiến đấu cao thủ. Đột nhiên cảm thấy có người nhanh chóng tiếp cận. Tống Khắc Phong đã làm tốt tinh chuẩn phản kích. lại nhanh chóng công kích đối thủ thân thể nhược điểm làm hắn sinh mệnh giá trị nhanh chóng giảm xuống chuẩn bị. Kết quả vừa chuyển đầu liền nhìn đến một cái dáng người bạo tốt mỹ nữ. Bộ ngực một trên một dưới chạy chậm lại đây. Độc thân 33 năm tính hướng không chứng thẳng năm Tống lão cẩu. Ngoặc kép, rác rưởi trò chơi. Ngươi cho rằng tìm cái nữ nhân ta liền sẽ không đánh nàng sao? Tống lão cẩu thật đúng là không đánh. Bởi vì đối diện Ngọc Kỳ Lân vừa thấy đến hắn liền hai mắt phiếm hồng. Đôi tay ở trước ngực tạo thành chữ thập làm khẩn cầu trạng. Vị này đại ca, làm ơn, ta phía trước đã thua trận một hồi đối chiến. Thượng một hồi đối chiến người kia đối ta động tay động chân. Ta thật vất vả mới dãy giụa ra tới. Khoảng cách hôm nay kết thúc chỉ còn lại có không đến một giờ. Ta nếu là không hề tiến hành một hồi chiến đấu, liền sẽ đã chịu mộng tưởng thế giới trừng phạt. Ô, mộng tưởng thế giới trừng phạt thật là đáng sợ. Ta thật là cùng đường. Nhìn đến đại ca, tên của ngươi là đại biểu chính nghĩa cùng dũng mãnh. Ta liền tưởng thử thời vận. Đại ca ngươi có thể giúp ta sao? Ta nhất định nhẹ nhàng mà công kích ngươi. Chậm rãi làm ngươi sinh mệnh giá trị giảm xuống, sau đó ngươi có thể chủ động nhận thua sao? Đại ca, ta là thật sự không có cách nào nha. Tống Khắc Phong nhìn đối diện khóc như hoa lê dính hạt mưa. Bộ ngực đều mau từ trong quần áo hoảng ra tới đại mỹ nhân. Có như vậy trong nháy mắt hắn thiếu chút nữa liền mềm lòng đồng ý. Nhưng mà ở đối diện Ngọc Kỳ Lân tràn ngập chờ đợi dưới ánh mắt. Tống lão cậu vẫn là đặc biệt ngay thẳng mà lắc lắc đầu. Ngọc Kỳ Lân phảng phất là lần đầu tiên bị nam nhân cự tuyệt. Kia trương mỹ lệ trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng. Trực tiếp liền hỏi một câu. Vì cái gì a đại ca, ngươi giúp ta nguyện ý vì thế trả giá một ít đại giới. Thượng, lên giường cũng có thể. Ở Ngọc Kỳ Lân nói ra cuối cùng kia một câu thời điểm. Tống Khắc Phong ánh mắt ở trong nháy mắt liền thay đổi. Hắn cơ hồ là nháy mắt liền thiết bảo giáo dục tội phạm hình thức. Cả người đều biến vĩ quang chính lên. Ngươi tư tưởng không đúng, tuy rằng ta có thể lý giải ngươi bức thiết muốn thắng được đối chiến. Không nghĩ bị trừng phạt tâm tình. Nhưng là này không nên là ngươi lấy chính mình vì đại giới làm trao đổi lý do bộ dáng của ngươi. Phía trước hẳn là thành công quá không ít lần đi. Xác thật lớn lên đẹp dáng người tốt nữ nhân đối nam nhân vẫn là rất có lực sát thương. Nhưng là ngươi tổng sẽ không vĩnh viễn đều đụng tới người như vậy. Ngươi loại này hy vọng đi lối. Tắt, không nghĩ muốn chính mình trả giá tư tưởng rất nguy hiểm mà vừa mới ngươi lời nói nghiêm khắc. Tính ra đã có thể xem như chủ động tính giao dễ. Ở thế giới hiện thực ngươi là muốn vào cục cảnh sát cho nên về sau ngươi vẫn là không cần đưa ra. Như vậy yêu cầu, so với ăn nói khép nép khẩn cầu đối thủ nhân từ. Ngươi nhất nên làm chính là cường đại chính ngươi. Chỉ có chính mình cường đại rồi ngươi mới có thể đủ vẫn luôn dũng cảm đi xuống đi. Hiểu không? Tới, hai ta đánh một hồi. Vừa vặn ta có thể hiện trường giáo ngươi một ít phòng thân thuật. Phải biết rằng đánh nhau là nhất định phải bị thương cùng cảm nhận được đau đớn. Bằng không vĩnh viễn cũng chưa biện pháp tiến bộ. Mau tới, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Ngọc Kỳ Lân nghe từng câu tư tưởng giáo dục nói từ cái này giải trí miệng nhảy ra tới. Quả thực trợn mắt há hốc mồm mà đi, trên mặt nàng vẫn là vẻ mặt mảnh mai khóc thút thít. Trong lòng lại ở điên cuồng MMP. Ngoạn tào, nàng hôm nay buổi tối xem như mở rộng tầm mắt. Nàng thăng ba cấp về sau gặp được quá đủ loại nam nữ người chơi. Trên cơ bản đều có thể dựa vào chính mình xuất sắc bề ngoài cùng kỹ thuật diễn nhẹ nhàng lấy được. Đối chiến thắng lợi được đến tinh thần lực khen thưởng. Ngẫu nhiên đụng tới mấy cái không thương hương tiếc ngọc hoặc là tưởng đối nàng động tay động chân. Nam nhân nàng đều ở đối phương ý loạn tình mê thời điểm cho đối phương yếu hại công kích làm cho. Bọn họ trực tiếp xuống sân khấu. Rốt cuộc nàng trường đẹp như vậy. Từ nhỏ đến lớn cũng là học phòng thân thuật. Nhưng mà, như vậy, cái lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Còn nói thẳng nàng muốn vào cục cảnh sát. Muốn hiện trường giáo nàng phòng thân thuật. Nam nhân tuyệt đối là lần đầu tiên đụng tới. Nhìn đối phương nghiêm túc biểu tình. Ngọc Kỳ Lân có thể khẳng định. Gia hỏa này nhất định là cái lớn tuổi độc thân cổ. Vũ trụ thẳng nam cái loại này. Thảo, thật sốt ruột. Kế tiếp diễn nàng muốn như thế nào diễn đi xuống. Ai, thất thần làm gì, không cần chậm trễ thời gian. Ngươi trước đánh ta một quyền, ta nói cho ngươi muốn như thế nào ứng đối. Ngọc Kỳ Lân chịu chịu khóe miệng, rốt cuộc gật gật đầu, sau đó làm bộ mảnh mai đối với Tống Khắc Phong đánh ra một quyền. Không hề sức lực, hơn nữa bị Tống lão cẩu tiếp vừa vặn. Tống lão cẩu ngoặc kép, hắn khả năng vô pháp giáo như vậy cái nữ nhân phòng thân thuật. Trước nay không mang quá kém như vậy tân binh. Ngọc Kỳ Lân còn chưa từ bỏ ý định, cảm thấy cái này giải trí khẳng định là trong lòng ngứa, nhưng là làm bộ chính nhân quân tử bộ dáng mà thôi. Nàng chỉ cần hơi thêm liền có thể. Vì thế nàng một tiếng, trực tiếp mảnh mai muốn mềm mại ngã xuống ở Tống Khắc Phong trong lòng ngực. Dùng chính mình đê cháo ly bắt lấy người này. Phanh, Ngọc Kỳ Lân trực tiếp bị ném tới trên mặt đất. Vẻ mặt mộng bức, không chút nào thương hương tiếc Ngọc đem nàng ném tới trên mặt đất. Tống lão cẩu học xong sao, chính là như vậy tá lực đả lực. Trước bắt lấy đối thủ đánh lại đây nắm tay, sau đó nghiêng đi thân mình, dùng một cái tay khác dùng sức đẩy một chút. Ngươi là cái nữ, đối phương khẳng định sẽ không nghĩ đến ngươi có thể phản kháng. Đại bộ phận đều sẽ giống ngươi như bây giờ bị đẩy cái chó ăn cứt. Sau đó ngươi liền có thể chạy, hoặc là cường lực đập hắn sau cổ chỗ. Ân chính là nơi này, ngươi dùng sức đánh một chút, hắn là có thể ngất đi rồi. Ngọc Kỳ Lân, ngoặc kép, A Còng Thăng và nhân nhân mũ. Lúc sau 20 phút, Ngọc Kỳ Lân dùng hết các loại phương pháp muốn cấp Tống lão cẩu một cái bên người ôm, làm hắn cảm thụ một chút nữ tính thân thể mỹ diệu. Nhưng mà nàng tuyệt vọng phát hiện nàng căn bản liền không gặp được này nam nhân một khối gấp áo. Đương nàng lại một lần hung hăng bị Tống lão cẩu vứt ra đi thời điểm, nhìn chính mình rốt cuộc thấp hơn 1/5 huyết tuyến sinh mệnh giá trị, Ngọc Kỳ Lân lấy chưa bao giờ từng có nhanh nhẹn tốc độ xoay người đứng lên, sau đó hung hăng đối Tống lão cẩu so một ngón giữa, giống giận, đi tìm chết đi, ngươi cái này không hiểu thương hương tiếc Ngọc chú cô sinh độc thân cẩu. Sau đó nàng hô to một tiếng lão nương nhận thua, liền trực tiếp từ sân huấn luyện biến mất, lưu lại Tống lão cẩu suốt sừng sốt 3 phút, sau đó mới mắng một câu, thảo, lão tử độc thân cẩu làm sao vậy, liền tính là độc thân cẩu cũng là lão tử cũng là cường đại nhất độc thân cẩu. Tổng so nhược kê hảo. Sau đó Tống lão cẩu tức giận ly chàng, nhìn xem thời gian khoảng cách nửa đêm 12 giờ chỉnh còn có nửa giờ. Hắn còn cần đánh một hồi, mang theo phẫn nộ hắn lại đối Dương Hắc Huyền xin một chút đối chiến. Kết quả lần này thế nhưng là bị cự tuyệt mà không phải không online. Tống lão cẩu tức khắc tinh thần phấn chấn, hắc một tiếng liền chuẩn bị phát giọng nói khiêu khích một chút lại tiếp tục khiêu chiến. Kết quả dây tiếp theo liền thu được Nhất Bạch Hoàn chủ động đối chiến thỉnh cầu. Tống Khắc Phong sờ sờ cằm, cảm thấy liền tính thu thập không được Mặc Dương kia chó đen tử, thu thập một chút Trang Nhân tiến sĩ cũng là có thể. Rốt cuộc hắn đi học thời điểm trước nay đều là học cha. Đối với loại này một đường học thần rốt cuộc thiên tài, cũng là tích lũy rất nhiều oán khí, phát tiết một chút hữu ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh a. Cho nên, Tống Khắc Phong nóng lòng muốn thử điểm là, bởi vì hai người đều không phải lần đầu tiên đối chiến, cho nên trực tiếp bắt đầu đối chiến. Bất quá, Tống đội trưởng lại không có động thủ trước, chỉ là hắc hắc cười nhìn đối diện như cũ là áo blau trắng tiêu xứng nam nhân. Hoàn tiến sĩ, ta vì ngươi từ dũng khí chủ động khiêu chiến ta cho ngươi điểm tán. Ngươi yên tâm, kế tiếp ta nhất định sẽ nhẹ một chút, sẽ không làm ngươi quá đau hoài nghi nhân sinh. Hoàn Nhất nhìn đối diện cái kia toàn thân đều tản ra hưng phấn người, thỏa mãn trong thần sắc mang lên vài phần đồng dạng hưng phấn. Thực hảo, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Tống Khắc Phong trong nháy mắt này cảm thấy giống như có điểm không đúng lắm. Hắn ở đại đào vong trong trò chơi cũng đã xác định Hoàn Nhất là cái nguy hiểm nhân vật. Đang xem quá hắn tư liệu lúc sau liền biết người này khẳng định học quá một ít quân đội vật lộn thuật. Hắn phía trước còn cảm thấy Hoàn Nhất cho hắn nguy hiểm cảm là bởi vì vật lộn thuật. Nhưng hiện tại nhìn cái này vẻ mặt thỏa mãn, toàn thân đều tản ra ăn uống no đủ lười nhác kính nhi nam nhân, hắn trực giác chính mình không thể đại ý, bằng không khả năng đáy chậu mương lật thuyền, mà lật thuyền hậu quả sợ là thực đáng sợ. Tống Khắc Phong thu liễm thần sắc, cẩn thận mà nhìn Hoàn Nhất. Hoàn Nhất vẫn như cũ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Toàn thân đều là sơ hở. Tống Khắc Phong nhíu mày, thử mà nhảy đến hắn bên cạnh người ra chân. Rồi sau đó hắn liền nhìn đến ở chính mình chân sắp đá đến Hoàn Nhất trước vài giây. Hắn gần như tinh chuẩn nửa sườn thân mình, liền hoàn toàn tránh thoát chính mình chân đánh. Tống Khắc Phong rơi xuống đất lúc sau, không có do dự ra đệ nhị chân. Đồng thời hữu quyền từ dưới hướng lên trên thẳng đánh Hoàn Nhất cằm. Làm hắn nhịn không được đồng tử sậu xúc mà là, Hoàn Nhất động tác biên độ vẫn như cũ phi thường tiểu. Hơn nữa tinh chuẩn tránh thoát hắn công kích, hơn nữa ở tránh né hắn công kích đồng thời đánh ra một quyền. Thế nhưng vừa vặn đánh vào hắn hữu trên bụng phương ba tấc. Nơi đó vừa vặn là nhân thể quan trọng huyệt vị thiên su. Tống Khắc Phong cảm nhận được kịch liệt đau đớn. Bất quá hắn phản ứng bay nhanh mà liên tiếp lui ra phía sau ba bước. Cũng không có làm chính mình giống huyết tinh tiểu khả ái như vậy đối mặt Hoàn Nhất bất kham một kích. Nhưng là lúc này đây giao thủ liền đủ để cho Tống Khắc Phong như lâm đại địch. Hắn sờ soạng một chút con ẩn ẩn làm đau địa phương. Ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Cái này Hoàn tiến sĩ không phải giống nhau lợi hại a? Ngoặc kép, sách, Hoàn tiến sĩ, ngươi có thể nói cho ta vừa mới kia một quyền có phải hay không vừa khéo sao? Kia một quyền quả thực là giống như là chính mình đưa lên đi cho hắn đánh giống nhau. Nếu là ngẫu nhiên kia hắn đối trận chiến đấu này còn có tin tưởng. Nhưng nếu là người này đã sớm tính tốt, như vậy trận này đối chiến, hắn có lẽ sẽ lâm vào trở thành hình cảnh lúc sau trận đầu đơn đối đơn khổ chiến. Hoàn Nhất cũng có chút ngoài ý muốn Tống Khắc Phong thế nhưng có thể lui như vậy nhanh chóng. Hoặc là từ điểm này thượng xem liền có thể xác định. Hắn tốc độ lực lượng cùng nhanh nhẹn tất cả đều ở nhà mình Hắc Huyền phía trên. Nếu là Mặc Dương cùng hắn đánh nói, có lẽ không có biện pháp ở Tống Khắc Phong thủ hạ căng quá 10 phút. Nếu là Long Tường cùng hắn đánh nhau nói, hẳn là thế lực ngang nhau. Thậm chí, Tống Khắc Phong có mộng tưởng thế giới thêm thành, còn có thể càng tốt hơn. Hắn nghĩ đến đây liền cười càng thêm làm Tống Khắc Phong phát mau. Này thật đúng là tung tăng nhảy nhót, tinh thần tuyệt hảo, chất lượng tốt, vật thí nghiệm mà ni, ngươi đoán. Tống Khắc Phong trừ trừ khóe miệng, cảm thấy làm nghiên cứu quả nhiên đều không phải cái gì thứ tốt. Phía trước hắn đoan rớt quá một cái chế độc phạm tội đội. Bên trong chế độc người cảm giác liền cùng Hoàn Nhất dường như có chút biến thái. Xem người ánh mắt đều làm người mau mau, chẳng qua so sánh với dưới. Cái này Hoàn tiến sĩ lực sát thương muốn thành lần tăng trưởng. Đoán cái gì đoán, thử xem chẳng phải sẽ biết. Tống đội trưởng mạnh hít vào một hơi, liền tính gặp phải Hoàn Nhất như vậy, cái cường địch thì thế nào? Ở hắn từ điển nhưng cho tới bây giờ đều không có nhận thua này hai chữ. Vì thế kế tiếp Tống Khắc Phong công kích trở nên càng thêm uy mạnh mau lẹ. Hắn khí thế phảng phất mạnh hổ hung hãn, đủ để cho bất luận cái gì đối mặt người của hắn đều trong lòng run sợ. Mỗi lần công kích đều mang theo kình phong, biểu hiện ra hắn đáng sợ lực lượng cùng tốc độ. Nếu là những người khác có lẽ đã sớm đã bị hắn đánh ngã xuống đất. Nhưng mà hắn đối mặt lại là đem hắn hành động dự đánh giá tới rồi cực hạn. Hơn nữa tinh thông nhân thể cấu tạo nhược điểm Hoàn Nhất. Thế cho nên hắn cơ hồ mỗi một lần công kích đều không thể đánh trúng mục tiêu. Thậm chí còn sẽ thường thường liền chủ động đụng phải Hoàn Nhất quyền hoặc là chân đánh. Cao cường độ 10 phút chiến đấu lúc sau, Tống Khắc Phong đã bắt đầu thở hổn hển, cả người đều là hãn, mà Hoàn Nhất đến bây giờ cũng bất quá là cái trán hơi hơi ra mồ hôi. Xem hắn ánh mắt càng ngày càng sáng, trước mắt, Tống Khắc Phong 353 phần 300 sinh mệnh giá trị đã tới rồi 104. Liền chính hắn đều không quá có thể tin tưởng, ở hắn toàn bộ hành trình công kích dưới tình huống, chính mình thế nhưng như thế hạ xuống hạ phong. Tống Khắc Phong lạnh mặt, lau một phen mồ hôi trên trán, rồi sau đó đối với đối diện Hoàn Nhất đột nhiên nhếch miệng cười một chút. Hoàn tiến sĩ, ta thu hồi phía trước nói, ngươi thật lợi hại, nếu ngươi không phải ánh mắt nhi không rất thích Mặc Dương. Không phải luôn thích nghiên cứu lung tung rối loạn đồ vật, thậm chí sẽ ở luật pháp bên cạnh thử. Ta đây nhất định sẽ thập phần bội phục ngươi, bất quá hiện tại sao? Ta cảm thấy ngươi vẫn là thực thiếu tấu. Đánh không đến ngươi, ta sẽ không cam tâm ni, cho nên cẩn thận. Hoàn tiến sĩ, ở cuối cùng kia ba chữ xuất khẩu nháy mắt. Tống Khắc Phong lấy một loại phía trước hắn chưa bao giờ đạt tới cực hạn tốc độ nhào hướng Hoàn Nhất. Cho dù là Hoàn Nhất đã dự thiết đến hắn công kích, nhưng thân thể tố chất thượng sai biệt rốt cuộc ở ngay lúc này hiển lộ ra tới. Hắn thành công bị Tống Khắc Phong một quyền đánh bay đi ra ngoài. Mà Tống Khắc Phong nghe 110 hưng phấn nói cho hắn. Hắn tốc độ hạn mức cao nhất lại cộng một biến thành 36 nói. Nhịn không được cười ha ha lên. Tuy rằng chỉ là một quyền, nhưng là đánh tới học thần cảm giác kia quả thực sảng. Thấu, a, bất quá hạ đến một nửa hắn đột nhiên liền cảm thấy chính mình trong cơ thể đau nhức. Không phản ứng lại đây thời điểm liền trực tiếp ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Rồi sau đó Tống lão cầu kinh tủng phát hiện hắn thế nhưng cả người tê mỏi không động đậy nổi. Thẳng đến lúc này bị một quyền xóa sạch 5 phần chi tam sinh mệnh Hoàn tiến sĩ mới che lại chính. Mình bụng. Chậm gì gì bò dậy. Sau đó hắn trên cao nhìn xuống đi đến Tống Khắc Phong trước mặt. Lộ ra một cái có thể nói tà ác mỉm cười. Khụ, hô, tuy rằng, phiền toái điểm ni bất quá. Cuối cùng ngươi vẫn là thượng ta thực nghiệm đại A Tống lão cẩu. Ngoặc kép chấm hỏi, ta tin tưởng, ngươi sẽ là ta cho tới nay mới thôi gặp được. Tốt nhất thực nghiệm thể. Như vậy, trước từ nơi nào bắt đầu đâu? Tống lão cẩu. Ngoặc kép chấm than, ngoạn tào, ta mẹ nó đến bây giờ mới rốt cuộc minh bạch này biến thái tiến sĩ rốt cuộc nơi nào nguy hiểm. Hắn chính là cái chẳng sợ chính mình đã chết cũng muốn giải phẫu một phen nghiên cứu cuồng ma. Mà lúc này, bị bàn một tiếng rưỡi, vì hoàn thành một ngày cần thiết đối chiến hai người nhiệm vụ mới đang ngủ trước đi lên. Cả người bủn rủn Dương Hắc Quyền nhìn trước mặt khóc hoa lê dính hạt mưa đại mỹ nhân Ngọc Kỳ Lân. Vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngượng ngùng, ta có bạn trai, tuy rằng ta hiện tại rất muốn tấu hắn, đáng tiếc ta đánh không lại, cho nên, nhanh lên đánh xong liền đi ngủ đi, eo đau thí, cổ đau hảo sao. Ngọc Kỳ Lân, ngoặc kép, gay chết tiệt, hôm nay lão nương con mẹ nó có phải hay không thủy nghịch a? Gặp được không phải vũ trụ thằng nam chính là cơ, còn có thể hay không cấp cái người bình thường a? Hết chương.